Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 179, cảm thấy mình như đồ ngốc. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Hoàng Trường Minh vẫn mặc bộ vest đen làm bằng thủ công. Tôn lên vóc dáng cao lớn vạm vỡ mà không ục ịch. Cà vạt thắt chỉn chu không chút xê lệch. Còn bên cạnh anh có một cô gái đi song song. Dáng người cao ráo. Ăn mặc tuy không quá nổi bật nhưng cũng nhìn ra được những thứ hàng hiệu mà cô ta khoác lên người. Mái tóc dài xoăn bông bềnh để thả sau gáy. Nhẹ nhàng đúng đưa theo từng bước chân. Phan Duy đi theo phía sau. Giữ một khoảng cách nhất định. Có vẻ như để lại khoảng không gian cho hai người phía trước. Lam Ngọc Anh đứng lệch sang một bên trước cửa ra. Còn hai người họ đi thẳng một mạch ra ngoài. Cô dương mắt nhìn một cặp xứng đôi vừa lửa đi ngang qua trước mắt mình. Vì Hoàng Trường Minh đang nói chuyện với cô gái ở bên cạnh nên không hề chú ý tới sự tồn tại của cô. Cô thật sự không dám tin. Ánh mặt của cô dần trở nên mơ hồ. Khi tập trung tinh thần nhìn lại lần nữa thì họ đã đi tới trước cửa đại sảnh. Cho dù cô gái kia đi giày thể thao nhưng cũng không hề thấp. Lúc này hai người họ còn đang tiếp tục nói gì đó. Trông khá thân mật và ngọt ngào. Cô ta bỗng nhiên bật cười. Góc nghiêng lộ ra má lúm đồng tiền xinh xắn. Hình ảnh này giống như một bức tường chặn thẳng về phía Lam Ngọc. Anh, có một khoảnh khắc, Lam Ngọc Anh cảm thấy đầu óc như bị choáng váng. Hình như có nhận ra đối phương. Chính là người trên bức ảnh mà Lam Ngọc Thiên gửi tin nhẫn đính kèm tập tin cho cô. Có điều, khi Hoàng Trường Minh đưa ra đề nghị hẹn hò, cô đã tự động chọn cách phớt lờ cô ta trong tiềm thức của mình. Đơn thuần cho rằng là do Lam Ngọc Thiên cố tình tung ra mà thôi. Nếu cuộc điện thoại ban nãy của Nguyễn Phong cô không tin thì giờ đây cô lại không thể lừa dối những gì chính mắt mình trông thấy. Hai cái bóng trong tầm mắt sắp biến mất. Lam Ngọc Anh muốn đuổi theo. Nhưng gót chân của cô như bị mọc rễ. Như muốn túm lấy phao cứu sinh cuối cùng. Cô cố gắng rút di động ra. Tìm số điện thoại và gọi. Cuộc gọi được nối máy rất nhanh. Một tiếng. Hai tiếng. Lam Ngọc Anh tròn mắt quan sát. Nhìn thấy bước chân Hoàng Trường Minh hơi khựng lại. Rồi anh rút di động ra. Cả trái tim cô như bị ai nhấc lên cao. Vậy mà Hoàng Trường Minh không hề nhận máy. Anh chỉ nhìn qua rồi ấn nút từ chối. Bỏ lại vào túi. Bóng hình trong tầm nhìn đã khuất. Chỉ còn lại một biển người mơ hồ. Lam Ngọc Anh buông ô lỏng tay. Có thứ gì đó như vừa đánh mạnh vào đầu cô. Tôi có thể nói rất thẳng thắn với cô. Trường Minh sẽ không có kết quả gì với cô đâu. Đàn ông ấy mà. Chỉ chơi đùa thôi, tôi không tính toán, nhưng cũng sẽ không cho phép nó tiếp tục làm bậy như vậy. Hình như cô đã dần dần hiểu ra ý nghĩa những câu mà ông Kiến Phong nói lúc trước. Từ sân bay trở về, Lam Ngọc Anh ngồi đờ đẫn trên sofa. Tivi cũng không mở, cứ thế ngồi đực ra nhìn màn hình tinh thể lỏng. Không bao lâu sau, di động đổ chuông, gọi cho anh à. Bàn tay đặt trên đầu gối Lam Ngọc Anh co rút lại. Vâng, anh không nhận. Hoàng Trường Minh khẽ đáp. Im lặng vài giây mới nói. Lúc đó không tiện. Không tiện sao? Vì sao không tiện? Có rất nhiều câu hỏi nghi vấn. Trước mắt hiện lên hình ảnh anh và vợ chưa cưới đang sánh bước bên nhau. Cuối cùng tất cả biến thành một câu hỏi. Hoàng Trường Minh, anh về rồi à? Đã xuống máy bay rồi. Hoàng Trường Minh đáp, vậy khi nào anh về tới nhà? Lam Ngọc Anh cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên. Giống như ban nãy, Hoàng Trường Minh cũng ngừng mấy giây mới chậm rãi nói. Tối nay anh có chút việc, sẽ ở lại chỗ bố anh. Ngọc Anh, em ngủ đi, không cần đợi anh đâu. Lam Ngọc Anh khẽ mấp máy môi, muốn hỏi rõ anh chuyện gì. Nhưng khi cô lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói trước một cách vội vã. Vậy nhé, anh cúp máy đây. Rất lâu sau, cô mới bỏ di động xuống. Lam Ngọc Anh bỗng nhiên cảm thấy mình hơi khờ khảo. Hoàng Trường Minh nói có việc nhưng không hề nói là công việc. Có lẽ anh đi đón vợ chưa cưới của mình. Ngày hôm sau, Lam Ngọc Anh mở mắt ra. Nhìn trần nhà ngơ ngẩn mấy giây rồi mới đứng lên. Lúc ra khỏi cửa, cô dừng lại ở cánh cửa nhà đối diện một chút. Cửa đóng kín, không một tiếng động. Dưới nhà cũng không thấy dấu vết của chiếc Land Rover màu trắng. Chứng tỏ cả đêm qua anh không về. Cả buổi sáng trôi qua trong sự mơ màng. Chớp mắt đã tới giờ nghỉ trưa. Di động rung lên, Lam Ngọc Anh rút ngăn kéo ra. Nhìn thấy màn hình hiển thị ba chữ. Hoàng Trường Minh, trước kia khi nhìn thấy ba chữ này, cô đều không giấu được sự phấn khích trong lòng. Lúc này có thậm chí còn không muốn bắt máy. Mím môi lại, cuối cùng cô vẫn nghe. Trưa nay cùng đi ăn cơm nhé. Giọng trầm ấm của người đàn ông lan ra khắp đường truyền điện thoại. Lam Ngọc Anh từ chối. Không được đâu. Sao vậy? Hoàng Trường Minh không vui. Lam Ngọc Anh nhìn bóng mình phản chiếu lên màn hình máy tính. Nói dối. Đồng nghiệp đã đặt đồ ăn cho em rồi. Hơn nữa em còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành. Vậy thì tối. Hoàng Trường Minh nói vậy rồi bổ sung một câu. Nhưng có thể anh sẽ phải tăng ca. Muộn một chút anh về. Đợi anh nhé. Lam Ngọc Anh cụp mắt xuống. Ngắt điện thoại. Người đồng nghiệp đi từ phòng trà nước về hỏi cô. Ngọc Anh, trưa nay cô thật sự không định ăn à, không đói sao? Tôi không đói. Mọi người cứ ăn đi. Lam Ngọc Anh lắc đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tan ca về nhà. Lam Ngọc Anh đứng ngẩn người trong bếp một lúc lâu. Cuối cùng vẫn quay ra mở cửa tủ lạnh. Lấy chỗ mì vật và trứng chuẩn bị sẵn từ trước. Mở vòi nước. Bắt đầu rửa hành. Hơn 7 giờ tối. Cô bắt đầu mở nồi nước dùng sôi sục ra. Sau khi nấu chín mì vớt ra bát. Cũng là lúc cửa ra vào có tiếng bước chân vang lên. Cô ra mở. Đứng bên ngoài là Hoàng Trường Minh. Cô không nhìn thẳng vào mắt anh. Mà giúp anh lấy dép ra thay. Rồi vội vàng quay đi. Nói một câu, mì vẫn ở trong nồi. Em vào múc ra đã. Hoàng Trường Minh rửa tay rồi ngồi xuống bàn. Cô cũng bưng mì lên đúng lúc này. Hai bát mì bốc khói nghi ngút. Trên mỗi bát đều có một quả trứng trần. Lấy đũa chọc ra, lớp lòng đào vàng ruộm chảy tràn ra ngoài. Thơm thật, Hoàng Trường Minh hít hà. Lam Ngọc Anh nhỏ tiếng thúc giục. Vậy anh mau ăn đi. Cô vừa dứt lời, Hoàng Trường Minh đã động đũa. Liên tục gần 10 ngày đi công tác, thứ anh muốn ăn nhất chính là bát mì do chính tay cô nấu. Ăn xong, Lam Ngọc Anh bê bát đũa vào rửa. Cô vừa vặn vòi nước, nhưng được ngón tay vào thì đằng sau có tiếng bước chân vang lên. Cô chưa kịp quay đầu thì cả người đã bất ngờ bị ai đó vác lên vai. Cô chỉ kịp nhìn thấy vòng ba và đối chân thắng tập của Hoàng Trường Minh. Em đang rửa bát mà. Cô gấp gáp nói. Lời kháng nghị vô hiệu. Hoàng Trường Minh vác cô lao thẳng vào phòng ngủ. Khi hai người ngã xuống giường. Anh giơ tay kéo cô lên. Trốn đi đâu? Nói nhớ anh cơ mà. Hửm. Hoàng Trường Minh vừa nói vừa đặt xuống những nụ hôn triền miên. Lam Ngọc Anh không trốn. Cô bị anh hôn đến mức thở dốc. Hoàng Trường Minh nhướng mày. Nắm chặt tay cô kéo xuống dưới. Giọng nói đã hơi khan hơn. Lát nữa để anh xem. Em nhớ anh đến mức nào nào. Lam Ngọc Anh co rụt đổi tay nóng bỏng lại. Sự thân thuộc của cả hai khiến cô biết lúc này anh đang rất khao khát. Nhưng mọi sự nóng bỏng nơi đáy mắt và phả ra từ mũi anh chỉ khiến Lam Ngọc Anh cảm thấy lạnh lẽo. Cách chương.